Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 33, hậu nhân lấy ngưỡng tiên dân. Chương 33, hậu nhân lấy ngưỡng tiên dân Long bộ lạc cùng băng hùng bộ lạc phía trên chiến trường. Mây trắng đoá đoá, một đám mây phía trên, Lương Vu ngồi xếp bằng, trong tay chính cầm một cái gia thú. Tay phải tại gia thú trên liền chút, nàng ngay tại ghi chép toàn bộ chiến trường. Khoảng cách lần trước đời thứ ba Bách Thảo Vu tham dự trận đại chiến kia đã qua một tháng. Hỏa gạc sứ giả đội ngũ đã bắc về, chiến trường cũng kinh lịch hơn một tháng bình tĩnh. Lần trước đại chiến, song phương đều giảm quân số không ít, cần thời gian tĩnh dưỡng. Lương Vu trong lúc đó rời đi một chuyến, nhưng rất nhanh lại trở về, một lần nữa ghi chép toàn bộ chiến trường. Ngay tại nàng chế tác bức tranh thời điểm, đột nhiên trong cõi U Minh sinh ra một tia cảm ngộ. Để nàng ngừng tay, sau đó ánh mắt nhìn chăm chú phương Bắc, đoạn mất, Lương Vu kinh ngạc thanh âm bên trong mang theo không thể tin ngữ khí. Nàng đứng dậy tại trong đám mây trắng tìm kiếm một trận. Rốt cuộc tìm được một bó bức tranh, mở ra bức tranh, phía trên kia đều là truyền vu họa qua bức tranh, trong đó thậm chí có rất sớm trước, liên quan tới lang đồ đằng trong bức tranh cho. Nhưng lúc này, những nội dung kia chính đang chậm rãi phai màu, biến mất, tựa như là bức tranh không nhịn được thời gian gột rửa, chậm rãi biến mất phong hóa đồng dạng. Đây là tình huống như thế nào? Nàng vẫn không thể tin tưởng loại biến hóa này, ngữ điệu kích động dò hỏi, nhưng mà không ai có thể cho nàng đáp án, trừ phi nàng tự thân đi một lần hỏa bộ lạc, nếu không căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Hỏa bộ lạc, tỉnh táo lại đệ ngũ huyền vuốt vuốt huyệt thái dương, đầu vẫn có chút đau, để hắn có một loại buồn ngủ cảm giác, truyền đồ đang thay đổi. Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, là triệt để hoàn thành chuyển hóa thổ đồ đằng. Chuyện gì xảy ra? Đệ ngũ huyền dò hỏi. Truyền mô vu ban thưởng linh thành công, truyền đồ đằng biến thành truyền mô đồ đằng. Hắn đồ đằng linh biến thành heo vòi. Một cái nữ tiếng vang lên, là âm đồ đằng thanh âm. Đệ ngũ huyền mày nhăn lại, hai cái này đồ đằng đông một câu tây một câu, hắn có chút nghe không hiểu. Một con mang thai hung heo vòi xông vào hỏa bộ lạc, bị thạch giết về sau, truyền vu đem trong bụng hắn hài tử linh hồn đạo nhập truyền đồ đằng bên trong, cho nên truyền đồ đằng biến thành truyền mô đồ đằng, truyền vu biến thành truyền mô vu. Trước một bước tỉnh lại nguyệt đồ đằng xinh đẹp đi tới, mở miệng là đệ ngũ huyền giải thích nói. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, hắn đã minh bạch nguyệt đồ đằng ý tứ, cũng đại thể minh bạch xảy ra chuyện gì. Ngươi nhanh như vậy liền khôi phục rồi. Đối với nguyệt đồ đằng sớm hắn một bước tỉnh táo lại, đệ ngũ huyền hay là vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy, ta đồ đằng lực lượng giống như am hiểu linh hồn chữa trị, nguyệt đồ đằng không có giấu giếm nói. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía đã một lần nữa mệnh danh truyền mô đồ đằng. Linh đồ đằng cảnh giới không có biến, đồ đằng lửa vẫn như cũ là nồng đậm gạo màu trắng. Chỉnh thể cảm giác trên cũng không có quá nhiều biến. Ngươi bây giờ kêu cái gì? Đệ ngũ huyền mở miệng hỏi. Nếu như hắn có được linh trí, như vậy vấn đề đơn giản như vậy hẳn là có thể trả lời. Truyền mô đồ đằng, thanh âm cực kỳ thô ráp, trả lời cũng rất nhanh chóng, chỉ là thanh âm này, tựa như không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Ngươi biết mình quá khứ sao? Đệ ngũ huyền lại dò hỏi. Từ đời thứ nhất truyền mô vu dùng hung heo vòi chi hồn, kết hợp truyền đồ đằng ban thưởng linh mà tới. Truyền mô đồ đằng nói, ngươi không cảm thấy mình là truyền mô? Đệ ngũ huyền hỏi ngược lại. Không cảm thấy, tựa như ngươi không cảm thấy mình là viêm đồ đằng chi nhánh đồng dạng. truyền mô đồ đằng đằng sau. Câu nói này để đệ ngũ huyền ánh mắt lóe lên một cái. Ngươi mới xuất sinh, biết đến lại không ít a. Mở miệng chính là Nguyệt Đồ Đằng. Lời này lại mang theo một tia trào phúng hương vị. Có một loại thiên vị đệ ngũ huyền cảm giác. Đệ ngũ huyền cau mày lông mày. Bất mãn lườm nàng một chút. Trách nàng có nhiều việc. Nguyệt Đồ Đằng. Bắt đầu tại sa mạc. Đời bốn vu phạt chi mà được. Tâm tư ngụy biến đa dạng. Trải qua đời bốn vu bên trong lúc tuổi già mà không có hành động. Đến năm đời vu kế vị bắt đầu xúi dục cái khác đồ đằng mưu phản. Ngồi mà quan chi, sau nếm thử kích động Nguyệt Đồ Đằng bộ phản. Trước sau chung 8 lần, đệ ngũ hư sao có thể nghĩ đến hắn sẽ nói ra như thế một chuỗi. Nhất thời không biết hắn nói thật giả. Ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Đồ Đằng. Đã thấy Nguyệt Đồ Đằng ánh mắt có chút ngu ngơ. Cái này liền chứng minh truyền mô đồ đằng nói. Không giả, làm sao ngươi biết những này? Chính Nguyệt Đồ Đằng đều không nhớ rõ mưu phản mấy lần. Lại bị cái này mới sinh truyền mô đồ đằng điểm phá. Tâm tình tướng không đảm đương nổi. Truyền mô vu ban thưởng linh thời điểm. Cũng ban cho ta đời này sứ mệnh. Cho nên, ta có thể đọc đến hỏa bộ lạc mỗi một cái lão nhân ký ức. Từ đó đạt được ta muốn lấy được nội dung. Truyền mô kiêu ngạo nói, sứ mệnh của ngươi là cái gì? Đệ ngũ huyền hỏi, chân thực ghi chép hỏa bộ lạc lịch sử, để hậu nhân lấy ngưỡng tiên dân. Được, cơ hồ tại truyền mô đồ đằng lời nói vừa dứt trong nháy mắt. Đệ ngũ huyền bản năng gọi tốt, cái này đồ đằng kỳ thật cũng không thích hợp dạng này một thời đại. Từ hắn trực lăng lăng trong giọng nói liền có thể nhìn ra tính cách của hắn. Nếu chỉ là loại tính cách này cũng được. Vấn đề là hắn lực lượng cũng không mạnh mẽ. Tại dạng này một cái dã man thời đại, không có so không mạnh mẽ càng lớn sai lầm. Nhưng đệ ngũ huyền lại thích vô cùng cái này đồ đằng. Bởi vì nó có thể nói ra, hậu nhân lấy ngưỡng tiên dân. Người biết hỏa bộ lạc tất cả lịch sử. Đệ ngũ huyền dò hỏi, bá hạ lai lịch không biết. Hỏa đồ đằng trong nước trăm năm không biết. Hỏa đồ đằng lai lịch. Hắn nói tới chỗ này đột nhiên dừng lại. Bởi vì mấy chữ cuối cùng nói ra được thời điểm. Hỏa đồ đằng lửa không thể ức chế bành trướng một chút. Nguyệt Đồ Đằng kinh ngạc nhìn về phía hắn. Thần sắc quỷ bí. Nói, đệ ngũ huyền nhướng mày. Nghiêm nghị nói, hắn không sợ người khác biết mình không rõ lai lịch. Hắn sợ chính là cái này đồ đằng biết mình lai lịch. Hắn thấy, không rõ lai lịch ngược lại có thể gia tăng cảm giác thần bí. Hỏa đồ đằng lai lịch không biết. Truyền mô đồ đằng đem câu nói này nói xong. Cũng như đệ ngũ huyền suy đoán như vậy. Ngươi lại làm sao biết ta không rõ lai lịch? Đệ ngũ huyền hỏi, cái này thật để trong lòng của hắn hiếu kỳ. Đến tột cùng là ai? Đoán ra bản thân không rõ lai lịch, một đời vu vẫn trước, nói cùng một đời thủ lĩnh, ban thưởng linh thất bại, đồ đằng lửa có linh, không rõ lai lịch, truyền mô đồ đằng không có dấu giếm cùng nói láo, nói ra tình hình thực tế, nhưng cái này tình hình thực tế để đệ ngũ huyền hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái thứ nhất xem thấu mình, lại là tên nhỏ con vu. Tại hắn ban thưởng linh sau, một ngày tên nhỏ con vu liền chết. Nói cách khác hắn nói cùng to con thủ lĩnh ngay tại ngày đó. Hậu nhân bên trong còn có ai biết? Đệ ngũ huyền hỏi, không người, truyền mô đồ đằng trả lời khẳng định nói. Không người nào biết, ngươi lại là nghe ai tâm tư? Đệ ngũ huyền chất vấn, hắn cảm thấy truyền mô lời nói có chút tiền hậu bất nhất. Kỳ thật chủ yếu nhất, còn là hắn cảm thấy truyền mô đồ đằng biết quá nhiều. Chuyện này không phải nghe tâm tư mà đến, mà là nghe li thuật tại hỏa bộ lạc ở giữa quanh quẩn thanh âm. Luôn có một ít thanh âm hoặc chất vấn, hoặc hoảng sợ, hoặc ôm hận, có thể lưu tại bộ lạc bên trong. Lâu dài quanh quẩn, truyền mô đồ đằng thanh âm có chút mờ mịt. thanh âm của hắn cũng không giống là nói láo, nhưng là một cái đồ đằng có thể nghe được một cái bộ lạc quanh quẩn lịch sử thanh âm. Có thanh âm như vậy sao? Đệ Ngũ Huyền trong lòng suy tư, thậm chí nếm thử nghiêng tai lắng nghe, nhưng là trừ gào thét gió bắc thổi ra ô ô tiếng vang, hắn liền cái gì đều nghe không được. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.